Ngạo Thế Đan Thần, chương 770, Lão Phong tự uy hiếp, góc truyện audio.com, luyện chế còn mệnh đan dược liệu ở thế giới nào đều giống nhau ít ỏi, cho dù có vật liệu có thể hay không luyện thành công còn rất khó nói. Nhưng trầm tường cái kia trong hộp ngọc có ít nhất hơn 100 hạt, nhiều như vậy còn mệnh đan, Đông Phương gia những kia quần lão gia hỏa đôi mắt bùng nổ ra tham lam ánh mắt, hận không thể liền muốn ra tay cướp giật. Lẽ nào các ngươi chưa từng thấy còn mệnh đan sao? Trầm tường châm biếm một tiếng, liền đem hộp thu hồi. Còn mệnh đan từng thấy, nhưng nhiều như vậy còn mệnh đan cũng thật là quần lão gia hỏa lần đầu thấy, cổ đông thần hỏa Vũ Khai Minh cũng là như thế, may là có nhiều như vậy còn mệnh đan người là bọn họ sư thúc, sau đó bọn họ cũng không sợ không tìm được còn mệnh đan. Đương nhiên, muốn từ trầm, tưởng mua còn mệnh đan, xuất huyết nhiều đó là nhất định phải. Hừ, các ngươi quả nhiên có gian tình, Đông Phương Tĩnh, không nghĩ tới ngươi xuẩn nha đầu cũng làm ra phản bội Đông Phương gia tộc sự tình tới, các ngươi phụ nữ hai bắt đầu từ hôm nay, không còn là chúng ta Đông Phương gia tộc người. Đông Phương Lăng Vân lạnh lùng nói, nhưng trong lòng nhớ kỹ trầm tường một hộp còn mệnh đan. Đông Phương Siêu quần ăn còn mệnh đan, rất nhanh sẽ thật lên. Còn mệnh đan dược hiệu quả nhiên lợi hại, như thế một cường giả bị mạnh mẽ đánh hai trường, trọng thương sau khi ngã xuống đất ăn một hạt liền tại chỗ mãn trạng thái đứng lên tới. Mà thứ này trầm tường nhưng có một hộp lớn, Đông Phương Siêu quần đối con gái của mình hiểu rất rõ, hắn từ Đông Phương Tĩnh xem trầm tường trong ánh mắt liền có thể phát hiện một chút gì. Hắn không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên sẽ lặng lẽ hòa nữ nhi của hắn từng có lui tới, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, bằng không cũng sẽ không biếu tặng hai hạt còn mệnh đan, ngẫm lại cũng làm cho người ghen tị, để bọn họ đột nhiên có muốn làm nữ nhân ý nghĩ. Từ đông đảo cường giả trong ánh mắt trầm tường liền có thể lãnh hội đến cái luyện đan sư cường đại, ở trong mắt hắn dường như hạt đậu bình thường đan dược nhưng có thể để những cường giả này thưởng phá đầu. Trầm tường lấy ra một hạt còn mệnh đan, ở trong tay quăng làm, không chút nào đem quý giá cực kỳ còn mệnh đan để ở trong mắt. Ta nói các ngươi tới nơi này đến cùng là vì cái gì? Đông Phương tộc trưởng là tìm đến ta tính sổ, chúng ta đều là người có thân phận, vì lẽ đó hắn cũng dám quang minh chính đại đi tới hòa ta đàm chuyện này. Chỉ, bất quá cuối cùng không có bàn xong xuôi, lại bị các ngươi nói xấu thành kẻ phản bội, ta xem các ngươi là trời vừa sáng đã nghĩ đem hắn ngoại trừ đi. Trầm tường cười lạnh nói, nhẹ nhàng vung tay lên, đem còn mệnh đan hướng Đông Phương Tĩnh ném qua, chuẩn xác không có sai sót cái này tiểu ngu ngốc mỹ nhân trên ngọc thủ. Đông Phương Tĩnh muốn nói rồi dừng, đem còn mệnh đan để vào cái kia trong hộp, điều này làm cho rất nhiều lão gia hỏa nhìn ra muốn mắng người, lúc nào còn mệnh đan cũng như thế đê tiệt, lại bị người tùy ý quăng làm, tùy ý tặng người, nhớ năm đó bọn họ độ niết bàn kiếp thời điểm, có thể nói là như con chó như thế chung quanh cầu đan. Đông Phương Lăng Vân, trước đó ta kiêng kỵ ngươi là lo lắng con trai ta nữ tao ngươi ám hại, nhưng hiện tại, hừ, ta cùng ngươi không chết không thôi, liều mạng ta phải báo ngày hôm nay. Cừu, Đông Phương Siêu quần âm thanh tràn ngập bi phẫn, hắn nhìn con trai của chính mình, đây là để hắn tức giận nhất, hắn lại bị con trai của chính mình ở sau lưng thống dao găm. Đông người của Phương gia quả nhiên nhiều, rất nhanh lại tới nữa rồi một nhóm, hơn nữa đều là niết bàn cảnh, thực lực đều rất mạnh, điều này làm cho Đông Phương Lăng Vân sức lực càng đủ. Những người này lại cái khác đại lục cường giả, đều là đưa về Đông Phương gia, cũng chính là những kia bị Đông Phương gia chiếm lĩnh đại lục cường giả. Các ngươi muốn làm gì? Cổ đông thần bước ra một bước âm thanh như lôi, tràn ngập phẫn nộ, nhiều người như vậy vây quanh ở Thái Vũ môn cửa lớn, còn có thể làm gì? Đông Phương Lăng Vân, dĩ nhiên đã nghĩ như thế đem Thái Vũ môn mạnh mẽ cho bắt. Hừ, Thái Vũ môn cấu kết chúng ta Đông Phương gia kẻ phản. Bội, muốn mưu hại chúng ta Đông Phương gia, chúng ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường, giết cho ta, bắt sống trầm tường. Đông Phương Lăng Vân hét lớn một tiếng. Cổ đông thần hỏa Vũ Khai Minh cũng không nghĩ tới, Đông Phương Lăng Vân dĩ nhiên liền như thế động thủ. Kỳ thực Đông Phương Lăng Vân cũng là bị trầm tường hộp còn mệnh đan hấp dẫn, hắn cảm thấy còn mệnh đan ở trầm tường trong tay căn bản là lãng phí. Hừ, từ đâu tới khốn kiếp, đừng tưởng rằng nhiều người liền rất lợi hại rồi. Một đạo tức giận âm thanh đột nhiên vang lên, dường như phích lịch giống như vậy, cái cỗ này cường hãn áp lực làm cho tất cả mọi người đều không khỏi hơi quỳ gối. Đông Phương Lăng Vân, hơn 100 niết bàn cảnh võ giả chịu đựng áp lực càng to lớn, có người đã phun mạnh ra một ngụm máu tới, ngã quỵ ở mặt đất mà Đông Phương. Lăng Vân cũng ngã sấp trên đất bị cực kỳ cuồng bạo áp lực ép tới gào thét lên. Chỉ cần ta Hoàng Cẩm Thiên còn sống một ngày cũng đừng muốn động Thái Vũ Môn, ngày hôm nay tạm thời tha các ngươi mạng chó sẽ do ta Thái Vũ Môn hậu bối đi lấy, nhanh cốt cho ta chứng. Hoàng Cẩm Thiên điên mà tức giận âm thanh chấn động đến mức quần tự cho là thiên hạ vô địch cường giả điên cuồng thổ huyết, trong lòng bọn họ sợ hãi đến cực điểm, Thái Vũ Môn dĩ nhiên có thực lực như vậy cường đại như thế gia hỏa tồn tại. Trầm Tường, mau mau cút cho ta đi vào, lâu như vậy cũng không tới xem sư phụ. Hoàng Cẩm Thiên lại hô một tiếng, nguyên bản Trầm Tường còn muốn rút đao đem Đông Phương gia đám kia lão gia hỏa toàn đoá, cũng không định đến Hoàng Cẩm Thiên sức mạnh vừa thu lại, đám người kia liền lập tức chạy trốn không. Còn bóng, tiểu sư thúc bảo trọng, Cổ Đông Thần vỗ vỗ Trầm Tường vai, Vũ Khai Minh cũng đầy mặt đồng tình nhìn Trầm Tường. Hoàng Cẩm Thiên lão già điên này chính đang nổi nóng, Trầm Tường hiện tại đến xem hắn, chính là tương đương với đi tìm ngược. Trầm Tường một mặt cay đắng, bước trầm trọng bước tiến, hướng Thái Vũ Huyền Cảnh chạy đi. Thái Vũ Huyền Cảnh cấm địa trong hố trời, quanh quần tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, tự nhiên là Trầm Tường. Hắn vừa đưa ra, Hoàng Cẩm Thiên không nói hai lời, cầm lấy hắn liền mở luyện. Trầm Tường là nhân người không chịu thua, hòa Hoàng Cẩm Thiên đánh nhau mấy chiêu, dùng hết sức mạnh chiếm một chút thượng phong liền đắc chí, không nghĩ tới Hoàng Cẩm Thiên nhưng vi phạm nguyên tắc tăng cường sức mạnh, dùng cường đại long lực cùng với các loại tàn nhẫn công. Kích đánh đến Trầm Tường hoa hoa kêu to, Hoàng Cẩm Thiên thi kiểm tra xong Trầm Tường thực lực sau khi tuy rằng ở bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc bởi vì mỗi lần Trầm Tường hạ xuống, đều là để hắn cảm thấy vui mừng, tăng cao thực lực rất nhanh, nhưng không có lưu lại cái gì ẩn tật, vô cùng vững chắc. Tiểu tử thúi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là không phải ngươi cho Thái Vũ Môn rước lấy phiền phức? Hòa ngươi đại sư huynh cái đạo đức cả ngày liền biết loạn gây sự. Hoàng Cẩm Thiên trách cứ nói rằng, Trầm Tường lẩm bẩm nói, ngươi lão lúc còn trẻ còn không là cái điều dạng. Ta là ta trêu ra phiền phức ta đều có thể tự mình giải quyết, sư huynh ngươi xưa nay cũng là muốn ta giúp hắn chùi đít. Hoàng Cẩm Thiên tàn nhẫn mà gõ một cái Trầm Tường đầu, nói mau chọc chuyện gì có thể. Làm cho như thế một đám người chạy tới cửa gọi đánh gọi giết. Trầm Tường vô cùng oan ức, phiền phức thật sự không là hắn nhạ, hắn lập tức đem tân thế giới hòa Đông Phương Lăng Vân dã tâm nói ra. Sau khi nói xong, Hoàng Cẩm Thiên vừa tàn nhẫn đất gõ Trầm Tường đầu, hai năm trước liền xảy ra loại đại sự này, ngươi mẹ kiếp hiện tại tài nói cho ta. Chuyện này, Trầm Tường không thể không đem yêu ma kia Thiên Khanh sự tình nói cho Hoàng Cẩm Thiên, miễn cho lão già điên này nổi cơn giận, hắn ít nói cũng đến bị hành hạ nhân một năm nửa năm. Cách chương.